Túy Im Tràn Cửu Thập Lục, chương 124, trong những kẻ thêm dầu vào lửa, cũng có phần của lão đại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tằng Thái Bảo tựa lưng vào ghế, thả lỏng thần sắc, ánh mắt dừng lại nơi đôi phu thê thứ tử đang ngồi bên cạnh. Ông xưa nay chưa từng hài lòng với tính tình của tiểu tử nhà mình. Quá nhu nhược, thiêu chí tiến thủ, dạy dỗ thế nào cũng chỉ cúi đầu lắng nghe, lần nào cũng giống như nắm đấm đánh vào bông, khiến Tằng Thái Bảo bực bội mà chẳng biết chút vào đâu. Sau khi xác định Tằng Chiết không có thiên phú trên con đường học vấn, Tằng Thái Bảo đành chấp nhận sự tầm thường của hắn. Nói ra thì, tính cách này cũng chẳng thể hoàn toàn trách đứa nhỏ. Khi Tằng Chiết bắt đầu khai tâm học chữ, đúng vào lúc ông vừa nhậm chức Thái Bảo, công việc bận rộn đến mức xoay vòng, chẳng còn sức mà quan tâm đến gia sự. Về sau nhận lại Tằng Mục, gánh nặng dạy dỗ con cái trong nhà đều đặt cả lên vai thê tử. Ngày qua tháng lại, cũng khó lòng chu toàn hết thảy. Tằng Thái Bảo nghĩ thông suốt rồi, liền sắp đặt cho Tằng Chiết một con đường khác, cưới một thê tử môn đăng hộ đối, cuối cùng cưới được một tiểu thư thứ xuất của phủ An Quốc Công. Trương Anh từ nhỏ được nuông chiều, tính tình có phần cứng rắn, nhưng lại hòa hợp với Tằng Chiết như tấm vải mềm mại. Suốt hơn 10 năm, tình cảm phu thê vẫn tốt đẹp. Giờ khắc này, ánh mắt Tằng Thái Bảo dừng trên người con dâu, chỉ thấy Trương Anh dường như bị biến cố trong nhà đè nén đến mức thần sắc căng thẳng. Đôi mắt đỏ hoe, quầng thâm rõ rệt dưới mắt. Tằng Chiết nắm tay nàng, dịu giọng an ủi. Trương Anh thỉnh thoảng khẽ gật đầu, bề ngoài trông thì hòa thuận tích cực, nhưng lòng Tằng Thái Bảo lại càng thêm nặng trĩu. Nói cho cùng, ông cũng chẳng hiểu rõ gì về người con dâu này, chỉ nghe lão thê cùng nhi tử khen nàng biết lý lẽ, dễ chung sống, ông cũng mặc nhiên chấp nhận ấn tượng ấy. Lúc này, chăm chú quan sát đôi vợ chồng kia, ông chỉ thấy sự yêu thương của A Chiết và sự phụ họa của con dâu. Hừ, là ông đã xem nhẹ rồi. Một tiểu thư thứ xuất, lại có thể được mẫu thân đích thân cưng chiều bảo vệ đến vậy. Há lại không có chút thủ đoạn và mắt nhìn người. Con người vốn ích kỷ, A Lăng thà cắt tóc để được về nhà mẹ đẻ. Trương Anh thật sự sẽ đồng cam cộng khổ cùng Tằng gia sao? Dù Trương Anh có tình nghĩa vợ chồng, có nghĩ đến đứa con của mình, nhưng với tính cách bảo bọc con cái của phu nhân An Quốc Công, liệu có để mặc cho con gái mình chịu khổ sao? Những suy nghĩ này liên tục xoay vòng trong đầu Tằng Thái Bảo. Càng nghĩ càng thấy mỏi mệt. Cuối cùng, ông buộc bản thân tỉnh táo lại, viết thêm một phong thư, thổi khô mực rồi dùng sáp niêm phong. Tằng Thái Bảo gọi vợ chồng Tằng Chiết đến trước mặt. A Chiết tức phụ, bức thư này con mang đến cho phụ thân con, nhờ ông ấy xem qua. Tấu chương này là dâng lên thánh thượng, cũng giao cho con mang đến cho nhạc phụ. A Chiết, con tiễn thê tử đến trước cổng phủ là được. A Mục bặt vô âm tín, nha môn vẫn đang tìm kiếm, nhưng chắc chắn có người âm thầm giám sát, chỉ sợ có kẻ rời phủ rồi sẽ không quay lại. Con là con ta, e là khó thoát thân, còn thê tử con thì dễ hơn một chút, nếu có kẻ chặn đường tra hỏi. A Chiết tức phụ con cũng đừng sợ, có thể dùng bạc thì dùng, không được thì lấy danh An Quốc Công phủ ra dọa, miễn là thoát thân được. Trương Anh nhận lấy thư và tấu chương, mím môi gật đầu thật mạnh. Thần phụ biết rồi. Sau khi họ rời đi, Tằng Thái Bảo hoàn toàn kiệt sức, ngả người trên ghế. Tằng Duệ vội vàng gọi hai đứa con đến giúp đỡ, dìu phụ thân trở lại giường nghỉ. Đúng như Tằng Thái Bảo dự liệu, bên ngoài phủ Thái Bảo quả nhiên có người giám sát. Khi xác nhận trên xe chỉ có Trương Anh và bà vú, họ liền nhường đường. Trương Anh trở về phủ An Quốc Công, lập tức được phu nhân An Quốc Công ôm chặt vào lòng. Ta lo chết đi được, phu nhân An Quốc Công nói. Bên ngoài lời đồn đủ kiểu. Ta hỏi Quốc công gia và Trấn Lễ, bọn họ lại không nói rõ, chỉ bảo ta chờ, ta sao ngồi yên được. Nếu hôm nay ngươi không về, ngày mai ta giả bệnh cũng phải cho người đến đón ngươi về thăm bệnh. Trương Anh nói, phụ thân chồng bảo con mang cái này giao cho phụ thân. An Quốc công nhanh chóng tới, ngồi xuống, trước tiên mở thư ra xem. Thư không dài, nhưng nhìn nét chữ siêu vẹo có thể thấy Tằng Thái Bảo viết rất vất vả. An Quốc công thở dài mấy lần khi đọc xong. Đúng lúc đó, Trương Trấn Lễ vừa tan triều vội vã trở về phủ. Cất tiếng gọi, bá phụ, bá mẫu, tiểu muội. An Quốc công đưa thư của Tằng Thái Bảo cho hắn. Ngươi cũng xem đi, ta thật là hay. Trương Trấn Lễ đọc vội, giữa đôi mày lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn. Thái Bảo không phải đang làm khó bá phụ sao? Chỉ là dâng tấu chương thôi mà cũng gọi là làm khó à? Phu nhân An Quốc công liếc nhìn tấu chương, hỏi, Trấn Lễ, thật sự không giúp được Tằng gia sao? Đường đường là Thái Bảo, chỉ chút chuyện phong thanh lời đồn mà đã có thể khiến ông ấy sụp đổ sao? Cũng không hoàn toàn là lời đồn. Trương Trấn Lễ giải thích, vẻ mặt đầy phiền muộn. Trấn Phủ Ti đã quyết tâm rồi. Trước đây ta nghe giọng điệu của Thành Chiêu quận vương, hắn như thể không kéo được Tằng gia xuống thì thề không bỏ qua. Từ sớm đã bám chặt lấy chuyện gian lận khoa cử không buông rồi. Giờ Tằng Mục lại mất tích không rõ sống chết. Trấn Phủ Ti nắm được cái cớ tốt, lại càng không chịu nhượng bộ. Bá phụ dâng tấu chương, chỉ sợ rước họa vào thân mà thôi. Ta biết ngay mà. Phu nhân An Quốc công siết chặt tay con gái, tức giận nói, nói trắng ra, chẳng qua là vì mẹ con nhà Định Tây Hầu Phủ, quận vương với con bé kia, gọi là Dư Như Vi gì đó, thân thiết lắm. Trước đây, Tằng Mục suốt ngày chạy tới tửu lâu của Dư Như Vi, ân nần đến mức chẳng khác gì chó săn. A anh từng nói, e là Thái Bảo còn có ý định kết thêm một mối thông gia. Phu nhân An Quốc công bĩu môi, giọng đầy khinh miệt, ta thật là phi phi phi, với mối quan hệ căng thẳng giữa Tằng gia và Lục gia. Còn đòi kết thân gì chứ, chẳng khác nào tự rước nhục, tát vào mặt mình thì có. Cái con Dư Như Vi ấy cũng thật giỏi, một mặt thì đón đưa lấy lòng Tằng Mục, mặt khác lại treo lơ lửng quận vương, đều là những kẻ trẻ tuổi máu nóng. Quận vương lại có thân phận cao quý như thế, há có thể nhìn nổi bộ mặt nịnh bợ của Tằng Mục. Bà ta hừ lạnh, đấy, chẳng phải bây giờ bắt được cơ hội rồi thì ra tay với Tằng gia sao? An Quốc công và Trương Trấn Lễ trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý, chuyện triều đình. Việc Trấn Phủ Ti nhằm vào Tằng Thái Bảo, sao có thể đơn giản chỉ vì mấy chuyện ghen tuông vặt vãnh như phu nhân nói? Chắc chắn đằng sau còn ẩn chứa nguyên nhân sâu xa hơn. Tuy vậy, họ cũng không rõ quan hệ giữa quận vương và biểu cô nương phủ hầu kia đã thân thiết đến mức khiến người ta phải ghen tuông hay không. Chuyện này chắc chắn chứ? An Quốc công hỏi lại. Ta còn hỏi cả trưởng công chúa nữa cơ mà. Phu nhân An Quốc công vội đáp. Kết quả là bị mắng cho một trận, mất hết cả thể diện. Trưởng công chúa bóng gió bảo ta đừng xen vào chuyện người khác, nhưng ta ngẫm lại thấy chắc chẳng sai đâu. Hơn nữa, đại sự của quận vương, trưởng công chúa dù có quyền thế đến mấy cũng không thể quyết định một mình. Thánh thượng cũng chẳng phải lúc nào cũng làm theo ý bà ấy. Đến cuối cùng, nhường qua nhường lại, chẳng phải vẫn là quận vương muốn sao thì thành vậy sao? Trương Trấn Lễ không mấy bận tâm đến những chuyện chưa thành hình, như thế, hắn quan tâm hơn đến tình hình trước mắt. Hắn mở tấu chương ra xem, quả thật là một bài văn đầy nước mắt. Đầu tiên là nói về việc dạy dỗ con cái chưa đủ chu toàn, dẫn đến chuyện tư thông trong nhà. Tằng Thái Bảo sau khi biết chuyện cũng muốn tác thành cho đôi trẻ. Nào ngờ Bành Vân lại bất ngờ xảy thai rồi qua đời, để lại nỗi tiếc nuối đau thương. Tằng Mục vì thế mà vô cùng đau lòng. Suốt 7 năm nay chưa từng lấy vợ, chính là vì day dứt với Bành Vân, không thể buông bỏ tình cảm cũ. Còn chuyện Bành Lộc ngã xuống nước và mẫu thân của hắn đau buồn quá mức, thực sự chẳng thể đổ lỗi lên đầu Tằng gia. Khi ấy, đúng là những tai nạn không ngờ liên tiếp xảy ra. Việc Cung lão tiên sinh qua đời càng là tội danh gượng ép. Lão tiên sinh quý trọng Bành Lộc, biết Tằng Thái Bảo từng chỉ điểm đôi chút nên tìm đến cùng nhau hoài niệm. Chỉ thế mà thôi, về cái chết của gia sinh tử, càng không có căn cứ, chỉ là lời đồn thổi bôi nhỏ vô căn cứ. Tiếp theo là vấn đề gian lận khoa cử, tài học của Tằng Mục thế nào, có thực sự là người có tài hay không? Đồng môn và những kẻ từng tham gia văn hội, thơ hội cùng hắn đều có thể chứng thực, hắn hoàn toàn đủ năng lực tự mình đỗ đạt khoa bảng. Hơn nữa, Tằng Mục còn trẻ, dù có trượt một lần thì 3 năm sau lại thi tiếp. Tằng gia hoàn toàn có thể gánh vác để hắn tiếp tục dùi mài kinh sử. Tằng Thái Bảo hoàn toàn không cần thiết phải liều lĩnh vì chuyện ấy. Cuối cùng là chuyện sợ tội bỏ trốn, tội của Tằng Mục chỉ là tự định hôn ước mà thôi, những tội khác đều là vô căn cứ. Hắn cớ gì phải bỏ trốn, rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì đó. Có kẻ cố tình dựng lên cảnh giả bỏ trốn để nhằm vào Tằng Thái Bảo. Hiện tại Thuận Thiên Phủ vẫn tích cực tìm kiếm tung tích của Tằng Mục. Nhưng kẻ địch quá xảo quyệt, e rằng nhất thời khó mà tìm ra. Thỉnh cầu Thánh Thượng cho thêm thời gian và điều thêm nhân thủ để hỗ trợ tìm kiếm. Cuối cùng là lời cảm tạ ân đức của Hoàng Ân, thành khẩn đến khổ sở. Trương Trấn Lễ đọc xong, chỉ bình luận một câu: Thái Bảo đại nhân đã cố hết sức rồi, Thành Chiêu quận vương đã chuẩn bị từ trước, dù có chứng cứ hay không cũng quyết không buông tha. Cứ thế mà đổ cả thùng mực lên đầu Tằng gia, Tằng Thái Bảo thì cố sức phủi sạch, đã có thể bào chữa được như vậy thì cũng coi là không tệ. Điều quan trọng nhất là Tằng Thái Bảo không nhắc đến chuyện xưa từng cứu giá. Nhắc lại ân tình cũ vào lúc này, Vĩnh Khánh Đế chắc chắn sẽ không vui. Trương Trấn Lễ chỉ vào bức thư, nói với An Quốc Công, ông ấy còn nhờ phụ thân giúp tìm người. Tìm ở đâu đây? An Quốc Công thở dài nặng nề. Kinh thành lớn như vậy, lính gác thành nói Tằng Mục đã rời khỏi thành, vùng ngoại thành lại càng rộng lớn, sống chết không rõ. Bảo ta đào 3 thước đất thì cũng phải biết chỗ mà đào chứ. Không phải ta không muốn giúp, đã là thông gia thì sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng thật sự là khó quá, ta đã khuyên ông ấy từ mấy năm trước rồi. Biết đủ là tốt, con cháu có phúc phần của con cháu. Chuyện gì cũng ôm vào lòng thì không ổn. Hay, cũng trách ta thôi, sao ta không cố khuyên thêm một chút nhỉ? Trương Trấn Lễ khẽ ho, quay sang hỏi Trương Anh: "Tiểu muội, muội tính sao?" "Muội?" Trương Anh còn chưa kịp mở miệng, phu nhân An Quốc Công đã kêu lên: "Còn tính gì nữa? Tằng gia đã chẳng giúp được gì, chẳng lẽ lại để A Anh quay về sao?" "Ta không đồng ý, tuyệt đối không đồng ý." Nước mắt Trương Anh lăn dài không ngớt. "Muội không về đâu. Tằng Lăng còn có thể rời khỏi nhà họ Tiết, chẳng lẽ muội lại không thể? Tằng Lăng khốn nạn ấy còn đi đầu hàng địch kia kìa. Phụ thân, ca ca, xin hãy cứu muội với." Vừa nói, mẹ con họ ôm nhau khóc nức nở. An Quốc Công nghe mà đau đầu. Phụ thân chồng muội cũng đâu có bảo nhất định muội phải quay về. Trong thư cũng nói là tùy vào ý muội, chỉ là chuyện của A Miễu. Ông ấy nhờ chúng ta nghĩ cách, Trương Anh an toàn thì không sao, nhưng nàng làm sao nỡ bỏ lại con mình. Sau một hồi cầu xin thảm thiết, An Quốc Công gật đầu. "Ngày mai ta sẽ dâng tấu chương lên ngự thư phòng. Trấn Lễ à, con cũng thử nghe ngóng xem quận vương có ý gì." Tằng Chiết đầy tâm sự lo lắng, chờ đến khi trời tối mịt vẫn không thấy Trương Anh trở về. Mãi đến trưa ngày hôm sau, mới có bà vú của Trương Anh quay về. Bà vú không vào phủ Thái Bảo mà chỉ đứng ngoài cổng. Nói với người gác cửa, phu nhân An Quốc công bệnh rồi, nhất định đòi phu nhân ở lại chăm sóc, có lẽ phải mất một thời gian mới về được. Quốc công gia nói, chuyện Thái Bảo giao phó, ông ấy sẽ toàn lực xử lý, bảo Thái Bảo yên tâm. Dứt lời, bà ta liền rời đi. Tằng Chiết vội vàng tìm cha mẹ để bàn bạc. Phu nhân Thái Bảo kinh ngạc, bệnh rồi, sao lại trùng hợp như vậy? Ta thấy rõ ràng là không muốn quay về thôi. Lão gia, Tằng gia ta còn chưa sụp đổ mà. Sao từng người một đều? Nói được nửa câu, bà ta liền im bặt khi bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Tằng Thái Bảo. Tằng Thái Bảo ho khan, tay ôm lấy ngực, nói chậm rãi, con người ta dễ học theo nhau. Ngày chúng ta nhượng bộ để A Lăng ở lại, đã định sẵn sẽ có ngày như hôm nay. Chẳng lẽ bà không nghĩ đến sao? Phu nhân Thái Bảo thực sự chưa từng nghĩ đến. Trong mắt bà, A Chiết tức phụ không phải kiểu người như vậy. Nhắc đến Tằng Lăng, lửa giận của bà lại bốc lên ngùn ngụt. Ăn cháo đá bát, chúng ta mềm lòng để nó tạm ở am đường. Nghĩ sau này tính tiếp. Vậy mà nó dám bán đứng người nhà. Tằng gia gặp nạn, nó được lợi ích gì chứ? Sớm biết thế, chi bằng ép nó về lại nhà họ Tiết còn hơn. Tằng Chiết lúc này đã hiểu rõ, thê tử của hắn e rằng sẽ không quay lại nữa. Nhưng so với việc ở lại phủ Thái Bảo mà thấp thỏm lo âu, thì rõ ràng An Quốc công phủ an toàn hơn nhiều. Phụ thân, Tằng Chiết dè dặt hỏi, có thể đưa A Miễu rời đi cùng mẫu thân nó không? Nhờ nhạc phụ che chở cho bọn họ. Tằng Thái Bảo nhìn chằm chằm vào hắn. Tằng Chiết tưởng cha không đồng ý, vội vã nói, Tằng Mục là cháu nội của người, chẳng lẽ A Miễu không phải? Nó là đứa nhỏ nhất trong nhà, đứa cháu trai út của người mà. Nhỏ nhất, Tằng Thái Bảo giận dữ chỉ tay vào hắn, mắng lớn, trong nhà, đứa nhỏ nhất chẳng phải là cặp song sinh nhà A Chiêm sao? Chúng mới chỉ mấy tháng tuổi thôi đấy. Việc có thể đưa A Miễu đi hay không, đâu phải do ta quyết định, còn phải xem nhạc phụ ngươi nữa. Ta nói cho ngươi biết, bây giờ phải giữ bình tĩnh. Trong nhà đang rối ren thế này, ngươi đừng làm loạn thêm. Đại tẩu và nhị tẩu của ngươi thấy phu nhân ngươi không quay về, họ sẽ nghĩ gì? Nếu dễ dàng đưa A Miễu rời đi, chẳng lẽ trong nhà không còn đứa trẻ nào khác sao? Tằng gia thành ra thế này, chẳng phải vì ai cũng chỉ lo cho mình, rời rạc chẳng khác gì cát bụi. Tằng Chiết bị mắng đến mức ngồi thụp xuống, ôm đầu, giọng nói nghẹt ngào đầy tuyệt vọng. Phụ thân, chúng ta thực sự không còn đường lui sao? Đã đến mức này rồi ư? Thánh thượng chẳng lẽ lại tàn nhẫn đến thế? Biết đâu vẫn còn hy vọng. Tằng Thái Bảo cười lạnh, ánh mắt u ám, Định Tây Hầu Phủ còn dám sai một bà vú tới chỉ vào mặt ta mà mắng mỏ. Bọn họ tự tin lắm, Thánh Thượng biết ơn đấy, nhưng Thánh Thượng cũng là người. Lời cuối cùng ông không nói hết, nhưng ai cũng hiểu là kẻ vô tình nhất. Tất cả sống chết chỉ phụ thuộc vào ý muốn của Thánh Thượng. Tại Quảng Khách Lai, Lục Niệm ngồi trong phòng nhã gian, nhàn nhã đọc sách. Cửa sổ hướng ra phố mở rộng, gió xuân thổi vào mát rượi, khiến tinh thần thêm sảng khoái. A Vi bưng lên một bát sùi cào trần nóng hổi, Lục Niệm thong thả ăn, dầu ớt ánh đỏ vương trên môi, làm nổi bật khuôn mặt vốn nhợt nhạt của nàng thêm phần tươi tắn. Rạng rỡ, chỉ nghe bà vú kể lại, cuối cùng vẫn không bằng tự mình đến xem cho thỏa lòng. Lục Niệm mỉm cười, chậm rãi nói, đáng tiếc, không thể quá hấp tấp. A Vi nhẹ giọng đáp, Lục Trì biết thời thế, nhưng vẫn chưa từ bỏ. Sau khi trở về còn hỏi con xem có thể nương tay với Tằng gia hay không. Giọng nàng nhàn nhạt, nhưng trong đáy mắt ẩn chứa sự khinh miệt khó giấu. Hắn nghĩ gì vậy chứ? Lục Niệm bật cười, A Vi khẽ thở dài. Dẫu sao cũng là mẹ hắn, Dù đúng dù sai, vẫn muốn cố gắng thêm một lần. Cũng đúng, Lục Niệm gật đầu, ánh mắt lạnh lùng. Đáng tiếc, ta và hắn có cùng một phụ thân, nhưng không cùng một mẫu thân. So với A Tuấn, hắn còn biết điều hơn chút đấy. A Vi nhỏ giọng, nếu hai vị cữu cữu đổi chỗ cho nhau, e là cái gọi là biết điều hay không biết điều cũng chẳng khác biệt gì. Phải, dù sao Tằng gia cũng nuôi dạy cẩn thận lắm mà. Lục Niệm cười nhạt, khóe môi cong lên đầy châm chọc. Tằng thị còn đang đợi Tằng Thái Bảo ra tay cứu vớt, mà đâu biết rằng chính Tằng Thái Bảo còn không tự cứu nổi mình. Thật nực cười, thật nực cười. Đúng lúc đó, tiếng ồn ào từ ngoài phố vọng vào, tiếng bước chân dồn dập, kèm theo tiếng bàn tán xôn xao. A Vi đứng dậy, ra gần cửa sổ liếc nhìn, rồi quay lại bẩm với Lục Niệm, là trấn phủ ti, ta thấy cả quận vương, e là họ đang trên đường đến phủ Thái Bảo, mang đi xử trảm sao? Ánh mắt Lục Niệm sáng lên, ánh lên tia phấn khích lạnh lẽo. Có vẻ không phải, A Vi lắc đầu, chắc là tới khám xét, còn tìm ra được gì hay không thì chưa rõ. Lục Niệm trầm ngâm gật đầu, xem ra, đồng minh của Tằng Thái Bảo cũng chẳng hữu dụng mấy. Mấy ngày trước, nàng sai Văn Ma Ma đến phủ Tằng gia làm mình làm mẩy. Một phần là để xả cơn tức giận đã kìm nén bấy lâu. Không chút ra thật đúng là phụ lòng bản thân. Phần khác, nàng cũng muốn nhân dịp này thăm dò xem Tằng Thái Bảo rốt cuộc còn bao nhiêu đồng minh đáng tin cậy. Đồng minh rõ ràng nhất dĩ nhiên là Thông gia An Quốc Công phủ. Nhưng từ khi An Quốc Công giữ Trương Anh lại phủ, dường như không hề có bất kỳ động thái nào mạnh mẽ trên triều đình. Nếu không, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, trấn phủ ti làm sao có thể nghênh ngang đến phủ Thái Bảo khám xét. Vương gia có tìm được gì không nhỉ? Lục Niệm vừa nhấp một ngụm canh nóng vừa lẩm bẩm. A Vi chống tay lên bệ cửa sổ, nhìn đoàn người xa dần ngoài phố, ánh mắt dừng lại trên thân ảnh đỏ rực của Thẩm Lâm Dục cưỡi ngựa dẫn đầu. Thấp giọng nói, chắc chắn không thể tay không trở về. Ta thấy hắn cũng chẳng phải kẻ ngu ngốc. Phủ Thái Bảo bị trấn phủ ti bao vây. Hai người con trai của Tằng Thái Bảo dìu ông ra trước sân để tiếp chỉ. Mục Trình Khanh tay cầm thánh chỉ, dõng dạc đọc xong liền cúi đầu nói, lão đại nhân, hôm nay đành thất lễ rồi. Tằng Thái Bảo chẳng buồn để ý tới hắn, ánh mắt sắc như dao quét qua, rơi thẳng lên người Thẩm Lâm Dục đang đứng bên, tay nhàn nhã gảy nhẹ thân kiếm, ánh thép lóe lên dưới nắng chiều. Vương gia, Tằng Thái Bảo bước lên một bước, giọng trầm thấp, vương gia vất vả rồi, nếu không phải bỏ ra công sức không nhỏ, dựa vào hiểu biết của Tằng Thái Bảo về Vĩnh Khánh Đế, chắc chắn Hoàng đế sẽ không dùng thủ đoạn nửa vời như khám xét kiểu này. Bởi lẽ, một là không làm, nếu đã có chứng cứ rõ ràng thì sẽ xử lý dứt khoát. Hai là làm thì triệt để. Hoặc tịch biên toàn bộ gia sản, hoặc thẳng tay tru di, đâu ra cái kiểu chỉ tới, ra oai phủ đầu, cuối cùng có định tội hay không còn tùy. Tất nhiên, Tằng Thái Bảo thầm nghĩ, tội chắc chắn sẽ được định, thành triều quận vương là người chủ mưu, trấn phủ ti là kẻ thực thi, dù không có chứng cứ, bọn họ cũng sẽ tìm cách tạo ra. Thẩm Lâm Dục thong thả tra kiếm vào vỏ, mỉm cười nhạt, vì hoàng thượng mà tận lực, nào dám nói là vất vả. Hắn dừng lại một chút, rồi tiếp lời với vẻ khách sáo giả tạo. Lão đại nhân, ta thấy chi bằng cứ gọi hết người trong phủ đến một chỗ, kiểm tra người từng người một cho gọn, sau đó để họ cùng ngồi nghỉ ngơi, tránh bị kinh động khi chúng ta lục soát từng gian phòng. Nếu lão đại nhân không yên tâm, ngài có thể theo sát ta, ta tìm chỗ nào ngài cứ giám sát chỗ đó. Tằng Thái Bảo tức đến muốn bật cười. Cục diện đã đến mức này, chỉ có thể cúi đầu trước thế lực mạnh hơn. Trong phủ Thái Bảo, tiếng khóc nức nở vang lên khắp nơi. Thẩm Lâm Dục bước vào thư phòng, nơi từng chất đầy những bí mật quyền lực của Tằng gia. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, đảo qua từng giá sách, từng chiếc hộp nhỏ trên án thư. Tằng Thái Bảo được hai con trai dìu vào, thân hình đã không còn vững vàng như trước kia. Thân thể này của ngài, xem ra cũng không chịu nổi phong ba lớn rồi. Thẩm Lâm Dục mỉm cười, làm động tác mời Tằng Thái Bảo ngồi xuống. Bản thân cũng kéo ghế đối diện. Hắn nhìn chằm chằm lão nhân đã từng quyền cao chức trọng. Ánh mắt như lưỡi dao sắc bén. Trước đây Hoàng thượng còn nói với ta, lão đại nhân tuổi cao sức yếu, e là chẳng thể trụ lâu trên triều. Không ngờ lại đến nhanh thế này. Tằng Thái Bảo gạt bỏ vẻ ngoài ôn hòa thường ngày, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Vương gia, những lời khách sáo này thôi miễn đi. Ta biết người hôm nay nhất định không muốn rời khỏi đây tay không. Khóe miệng Thẩm Lâm Dục khẽ nhếch, ánh mắt lướt qua Tằng Duệ và Tằng Chiết. Các ngươi ra ngoài đi, đứng ngoài sân, đừng gây phiền phức cho người của trấn phủ ti. Tằng Thái Bảo lạnh lùng ra lệnh. Hai người con trai nhìn nhau, trong mắt đầy do dự, nhưng thấy cha kiên quyết, họ chỉ biết gật đầu. Lui ra ngoài, trong thư phòng giờ chỉ còn lại hai người. Thẩm Lâm Dục thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên lạnh như băng. Không vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề. Ta chỉ cần một câu trả lời của lão đại nhân. Kẻ chủ mưu trong vụ án Vô Cổ là ai? Ánh mắt Tằng Thái Bảo tối sầm lại, lạnh lùng cười khẩy. Quả nhiên là vậy, vụ án Vô Cổ mới là mục đích thật sự của vương gia. Nhưng vương gia à, ta chưa từng nhúng tay vào vụ án này. Giữa chúng ta không có thù oán. Vậy ngươi vì đê, CV, ân quý nhân mà nhắm vào ta như thế. Có phải là quá, thật sao? Thẩm Lâm Dục lạnh lùng cắt ngang lời ông. Ánh mắt sắc như dao. Lão đại nhân chưa từng nhúng tay. Ta khi ấy dù còn nhỏ, nhưng ta biết rất rõ. Trong số những kẻ thừa nước đục thả câu năm xưa, có cả phần của lão đại nhân. Tằng Thái Bảo siết chặt nắm tay, nhưng tay đã không còn sức lực, chỉ nắm hờ rồi lại thả lỏng ra. Trông thật thảm hại. Cách chương.